Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 566 Hạ Tân phong cách. Ngày hôm nay đến xem so tài nhân số rõ ràng so với lần trước muốn thiếu rất nhiều. Cảm giác lần người tới, đại đa số là muốn nhìn cái này cùng Mân Giang tranh tài đội ngũ là thế nào bị ngược. Mà đối thủ lần này là Thông Nhau đại học. Mặc dù có B cấp đánh giá, nhưng là cái chỉ có một phân đội ngũ, ngược lại đánh giá cũng không làm sao cao Phát thanh truyền thông đều có 7 phân. Đứng ở võng ra cửa, Trúc Hiểu Huyên vẻ mặt im lặng nhìn Trương Phong Tằng Tuấn mấy người. Các ngươi là làm tặc đi sao? Làm sao từng cái vành mắt đều tối như vậy? Còn có thể hay không thể thi đấu à? Tằng Tuấn rất không sao cả khoát tay áo. Yên tâm đi, chúng ta đã trước giờ ngủ một ngày. Cái này, con mắt là di chứng. Nói chung chúng ta ngày hôm nay nhưng là tinh thần phấn chấn. Trương Phong cũng gật đầu. Ân, dù sao cũng không thể thua nữa. Trúc Hiểu Tùng còn lại là khích lệ nói. Làm hết sức là tốt rồi. Mấy người các ngươi, đừng quá miễn cưỡng. Chớ đem thân thể phá đổ rồi. Thành thật mà nói, các ngươi có thể đánh đến bây giờ tình trạng này đã rất làm cho người khác kinh ngạc. Yên tâm đi, xã trưởng, chúng ta sẽ không dừng bước ở chỗ này đây. Tằng Tuấn nảy sinh ác độc nói. Hết thảy vật ngăn ở trước mặt, chúng ta đều phải đem hắn bình định. Trúc Hiểu Tùng cười cười, làm theo khả năng là tốt rồi. Thân thể trọng yếu, mấy người xem đi tới, hoàn toàn là một bộ mệt lả chết nhanh rơi dáng vẻ. Cũng không biết đến cùng ở trong phòng ngủ luyện bao lâu. Hạ Thi Kỳ còn lại là như thòng lui tới thông thường. Ăn mặc màu hồng khả ái áo lông, màu xanh nhạt quần thụng dài, trên đầu còn đeo đỉnh tròn trịa mũ. Phẳng phất là tinh xảo búp bê vậy, đem toàn thân bao gồm nghiêm nghiêm thật thật. Hạ Tân xông nàng gật đầu. Hạ Thi Kỳ còn lại là hanh một tiếng, đổi qua khuôn mặt nhỏ nhắn, không để ý tới Hạ Tân, xem ra giống như là đang nháo không ưỡn ẻo dáng vẻ. Hạ Tân cẩn thận hồi tưởng, hoàn toàn không biết mình là nơi nào chọc tới hắn, dường như liền trước hàn huyên lần thiên sẽ không để ý mình, bởi vì Hạ Thi Kỳ cảm thấy thời gian không nhiều, cơ hội cũng không nhiều, kiên trì muốn đem Trần Đông thay cho đi, hoặc là đổi đi đánh đường trên cũng tốt, nếu không, coi như Triết Đại thua cái này lưỡng chàng, lần sau 404 phòng ngủ ước đoán vẫn không đánh thắng Triết Đại. Coi khinh Triết Đại là phải bị thua thiệt, bất quá, Hạ Tân cũng không nghĩ như vậy, hắn cảm thấy Trần Đông rất nỗ lực. Tuyệt đối không thể ở vào thời điểm này thời điểm mấu chốt đem hắn đổi. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại. Đây đối với thương tổn của hắn là rất nghiêm trọng. Hai người vì vậy náo loạn chút ít mâu thuẫn. Hạ Thi Kỳ cảm thấy Hạ Tân quá tốt bụng rồi. Có đôi khi nên ngừng nên đoạn. Ở điện tử cạnh kỹ trong thế giới, đồ ăn chính là nguyên tội. Nên thản nhiên tiếp thu sự thực. Nhất là tại loại này thời điểm mấu chốt, không có gì hay do dự rồi. Hạ Tân rất bất đắc dĩ, nghĩ thầm, hay là trở về đầu hò hét nàng a. Mấy ngày nay, còn không có nguôi giận đâu. Mấy người đi vào ở máy dệt trước ngồi xong, đổ bộ tài khoản, Trương Phong nảy sinh ác độc nói, nhanh chóng kết thúc bọn họ. Sau đó chúng ta cùng đi gặp Triết Đại cùng Mân Giang thi đấu. Tốt, chỉ chốc lát sau, Thông Nhau đại học người cũng tiến vào rồi. Phát thanh truyền thông ở Lam Sắc Phương, Thông Nhau đại học ở Tử Sắc Phương, đi ngang qua một vòng ban chọn sau đó. Cuối cùng chọn lựa đội hình là đường trên, Irelia vs Xuyên, đánh rừng, Group vs Elise, đường giữa, Azer vs Rai, phụ trợ, Kama vs Bầu Châu, S. Kailin vs Silver, Kailin sao? Hạ Tân nhỏ giọng lẩm bẩm câu, cũng không biết Trần Đông luyện thế nào, còn có Tằng Tuấn Azer, tuy là chính hắn nói khoác đã luyện thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn là vương giả cấp bậc Azir, nhưng Hạ Tân đã thành thói quen đối với lời của hắn chỉ tin 3 phần, vương giả 1/3, đại khái là bạch kim a. Tằng Tuấn nói rằng, đối diện rất thịt, cái chuôi này đảm bảo ta là tốt rồi, ta đứng lên vô địch. Cây hoa cúc đều đem bọn họ đâm bảo biết. Trương Phong nhìn xuống hai bên đội hình, nói, bọn họ tương đối giống nhau khiên, chúng ta là mâu, sao, nhanh chóng kết liễu bọn họ. Hạ Tân dặn dò câu, cũng không cần khinh thường tốt, đối diện tuy là phân thấp, dầu gì cũng là đánh vào khu vực cuộc so tài đội ngũ. Không có việc gì, đừng quên, chúng ta cũng là đánh vào khu vực cuộc so tài đội ngũ. Ân, chúng ta cũng rất mạnh. Hơn nữa, còn có thể mạnh hơn. Bắt đối phương tuyến A. 5 người tập thể từ đối diện đường trên rừng khu đi vào. Ở bùa đỏ chỗ mai phục dưới, đối diện cũng không có người tới. 5 người làm dưới nhãn đi trở về. Trương Phong không đi, giữ lại muốn 1 người đoạt hồng. Tuyến nhãn quan chắc đến xuyên tới đường trên. Trần Đông cùng Ngô Tử Văn phải đi hạ. Hơn nữa, Trương Phong rất thuận lợi 1 người thua mất bùa đỏ, trộm hết 2 cấp, trực tiếp liền từ tử sắc phương đường trên bụi cỏ chạc 3 chỗ giết tới đi. Irelia đánh rất hung, nhất cấp học tái V kép, đi lên đỉnh binh đuổi theo xuyên chặt. Đương nhiên, chính mình dưới huyết so với xuyên nhanh. Bất quá, cái này cũng cho Grape ganh cơ hội, rất thoải mái lượn quanh sau. Ganh đến rồi xuyên. Xuyên nộp tốc biến, ở trụ dưới bị e đi lên Grape A chết. Grape cũng dần hiện ra chủ, ở trên lộ ra phát hiện đồng thời. Ngô Tử Văn nói câu, ngươi ổn một điểm, ta đi quấy giày rừng khu. Chạy đến bùa đỏ chỗ vừa nhìn, quả nhiên thấy Elise muốn trộm bên ta bùa. Trong nơi này có thể chịu, rừng khu cũng là phụ trợ nửa ra đâu. Ngô Tử Văn một cái tiểu chạy chỗ tránh rớt con nhện e. Cứ như vậy phiền lấy nàng. Không ngừng a nàng, quy hàng, Elise lại bị bùa đỏ gõ 2 cái. Rất đau đớn, huyết tuyến rơi đến quá nửa. Lại chứng kiến Azir hướng chi này viện. Chạy mau đến hang Baron bên. Treo dây thép xuống phía dưới. Chạy, Ngô Tử Văn cái này ý thức tốt. Đoán được Elise sẽ đến. Hắn tuy là đánh không lại, nhưng có thể tới quấy giày, phiền chết đối phương, một cái tốt phụ trợ, chính là muốn phiền chết đối diện. Cùng lúc đó, đường trên Grape, nửa huyết không đến, rất phách lối ở tử sắc phương rừng khu, đem tử sắc phương đường trên người đá cùng bãi chim biến dị đều cho phản rớt. Mỗi bên lưu 1 cái nhỏ cho đối phương. Sau đó mới trở lại chính mình rừng khu soát lam. Đồng thời đối phương hạ bộ chứng kiến Kama không ở, muốn đánh nhau 1 bộ. Kailin kỳ thực đã đứng ở binh phía sau. Đầu châu cùng Siver muốn đè xuống Kailin, đem Kailin đè ra kinh nghiệm khu. 2 người hướng lam sắc phương binh sau đi. Kailin cũng không ngừng lùi lại. Sau đó cảm giác khoảng cách không sai biệt lắm. 1 cái V kép cái cặp tại chỗ bày ra. Điều này cũng làm cho đầu châu V kép khoảng cách được rồi. 1 cái dã man xông tới đột ngột qua đây. Cùng lúc đó, Kailin 1 cái e kỹ năng, làm cho thân thể lui lại. Vừa may yên đến rồi đầu châu trên người. Tránh thoát cái này nhị liên quy. Đồng thời cũng để cho đầu châu dẫm nát cái cặp trên. Kailin không có tuyển trạch hướng trụ dưới lui, mà là vòng quanh góc nghiêng, hướng hà đảo đi vừa a đầu châu. Hầu như ở đầu châu V kép đi lên trong nháy mắt, ở 2 người phía sau binh trong đống liền sáng lên Hạ Tân truyền tống quang mang. Đầu châu bị cái cặp kẹp lấy, chạy không được, đến khi Irelia xuống tới muốn chạy cũng đã muộn. 2 người hợp lực đánh chết đầu châu. Siver A rồi 2 cái, quả quyết chạy mất. Hạ Tân cảm giác Trần Đông thao tác theo vào nhân công ý thức đã khá nhiều. Cái này sóng phòng thủ phản kích, làm sao cảm giác rất giống tác phong của mình. Phải biết rằng, bình thường thi đấu, hắn rất ít có thể tìm tới cơ hội TP hạ bộ tiếp viện. Bởi vì hạ bộ nhất quán đánh rất bảo thủ, không có gì tấn công thời cơ, xuống tới sau đó, rất có thể không có gì làm, thậm chí tiễn một lớp đầu người, đem mình còn làm băng. Nhưng, lần này nữ cảnh sát phòng thủ phản kích, để hắn có cơ hội chi viện, nếu như là Hạ Tân, hắn cũng sẽ tuyển trạch làm như vậy, chỉ cần tránh rơi đầu Châu Nhị Liên. Đối diện hai cái lẽ nào có thể a chết chính mình hay sao? Hoàn toàn có thể đánh. Làm sao cảm giác Trần Đông? Không chỉ là thao tác, ngay cả đấu pháp, ý thức, đều giống như ở bắt trước mình. Hạ Tân lại nào biết đâu rằng, Trần Đông mấy ngày nay chuyện gì chưa từng làm. Mỗi ngày một đêm, lặp đi lặp lại đơn điệu. Khô khan phim âm bản Hạ Tân động tác. Hơn nữa ở phim âm bản hắn đối mặt khốn cảnh đấu pháp lúc, cũng đang suy nghĩ Hạ Tân ý tưởng, dần dần, liền đem Hạ Tân cái loại này mãnh liệt tiến công phong cách học chút đi qua. Đương nhiên, dù sao chỉ là bắt chước, chung quy không có Hạ Tân cái loại này mãnh liệt phong cách. Hơn nữa, không chỉ là hắn, Hạ Tân cảm giác đội ngũ này chỉnh thể tính hài hòa. Còn có nhịp điệu cũng so với trước kia mau hơn. Trương Phong nhưng là rất ít chủ động như vậy xâm lấn rừng khu. Là theo thực lực bản thân tăng lên, lòng tự tin cũng lên tới sao? Hay là bởi vì đại gia cầu thắng, muốn cùng Mân Giang quyết chiến tâm tình rất mãnh liệt, cho nên đưa tới đấu pháp cũng thay đổi đâu? Hạ Tân thỉnh thoảng biết nhìn một chút Hạ Bộ, bởi vì hắn muốn cùng Hạ Thi Kỳ giải thích. Bây giờ Trần Đông là có thể, tuy là, thao tác ở giữa còn có tì vết nào, có đôi khi, muốn đi, muốn để lại do dự, phán đoán không rõ ràng lắm thế cục, tỉ như 6 cấp Elise lấy xuống một lớp, hắn là thêm một cái quay đầu lại động tác, suýt chút nữa bị Elise e chung, bất quá hắn nộp tốc biến tránh rớt, uổng phí hết một cái chợt hiện, nhưng... Không thể phủ nhận, tiến công tính so với trước kia mạnh hơn nhiều. Vì mô cùng trước càng thêm không cùng đẳng cấp. Tỉ như ở Elise rời khỏi sau đó. Kama mở lớn hơn đi vòng trang sức liên đến rồi Siver. Đánh xong 2v2, Siver mở e muốn tránh vòng trang sức nhị đoạn khóa. Nhưng Kailin vừa may lúc này cho cái quy kỹ năng. Dẫn đầu phá hết Siver khiên phép thuật. Liền cái này một cái tiểu thao tác, để cho hai người trực tiếp giết chết Siver. Dùng câu thông tục nói, Trần Đông bây giờ là Hạ Tân trên người. Hắn vẫn đang suy tư, nỗ lực phim âm bản lấy Hạ Tân đối mặt loại cục diện này sẽ ra sao? Làm như thế nào, cảm giác được đều là tiến công, hai chữ này. Thanh thứ nhất, đánh rất nhanh. 10 phút đường trên Irelia đè ép Xuyên 50 đao, giết Xuyên 3 lần, hạ bộ Kailin cũng cầm 2 đầu. Kailin cùng Kama áp chế lực rất mạnh, cũng đè ép 30 nhiều đao. Trương Phong rất nhàn nhã một đường từ trên rừng khu, soát khi đến rừng khu, lại từ về vườn khu soát đến đối diện rừng khu, mang theo Azer chém giết Lam, hầu như một mực soát. A giờ đường giữa có một lớp cũng thành công EQR đầy. Đem Rai đẩy trở về. Đánh chết. Thanh thứ nhất trực tiếp đánh cái 20 đầu. Thứ hai thanh hơi chút chậm một chút. Đối diện ngoan cường chống đỡ đến rồi 23 phút. Đúng là vẫn còn đầu hàng. Nhưng mà, tranh tài kết thúc, mấy người không có chút nào vui vẻ. Cơ hồ là cùng tiểu hồ tử giao một cái thay mặt hết. Liền trực tiếp xông ra hỏi, Mân Giang cùng Chiết Đại thi đấu thế nào? Điện tử cạnh kỹ xã người đang võng già thêm vào mở mấy đài máy dệt. Xem Mân Giang cùng Chiết Đại thi đấu. Hạ Tân bén nhạy chú ý tới sắc mặt của mọi người đều không tốt xem. Trúc Hiểu Huyên cũng là vẻ mặt khổ sở nhìn Hạ Tân. Điều này làm cho Hạ Tân trong lòng cảm giác nặng nề. Lẽ nào Mân Giang vẫn thua một cái đêm? Chỉ cần thua một bà, rộng như vậy, truyền bá truyền thông liền hoàn toàn không có cơ hội vào vòng kế. Trúc Hiểu Huyên khổ sở nói, hiện nay còn không có thua, bất quá cùng thua cũng không xê xích gì nhiều. Trương Phong mấy người vội vã tiến đến trước máy vi tính, nhìn tranh tài tình hình thực tế tiếp sóng. Cái này vừa nhìn phía dưới, cũng là tâm nhắm trầm xuống. Không thể nào, Chiết Đại thật sự có mạnh như vậy sao? Cư nhiên đem Mân Giang đánh thành như vậy. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.